Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, Liên Minh Sứ Giả. Ở ngoài xa mấy vạn dặm huyết sắc bình nguyên, một tòa cự hình cứ điểm ở giữa chỗ một cái hào hoa phủ để ở trong. Một tên tuổi còn trẻ hồ tộc nữ tử, một khuôn mặt không muốn chi sắc nhìn qua trước người hồ tộc lão già. Ngữ tức giận nhẹ nhàng nói ra, ra ra, tại sao muốn ta đi đi sứ cái kia nho nhỏ Phỉ Thúy Thành? Nếu như ngươi mong muốn chiêu mộ Phỉ Thúy Thành chiến sĩ, tùy ý điều động một sứ giả không được sao? Làm gì nhất định phải ta đi à? Tiểu Tĩnh, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này Phỉ Thúy Thành thật không đơn giản. Đối với tại chúng ta liên minh bộ lạc chống cự Thâm Uyên ác ma tiến công, có tác dụng cực lớn. Bởi vậy ta mới sẽ điều động ngươi đi sứ Phỉ Thúy Thành, để tránh ảnh hưởng đến chúng ta liên minh bộ lạc đại sự. Nghe được tuổi còn trẻ hồ tộc nữ tử lời nói, tên kia hồ tộc lão giả một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, ra ra, cái này Phỉ Thúy Thành vẻn vẹn chỉ là một cái mấy chục triệu người thế lực nhỏ, một cái trúc cơ cảnh võ giả cũng không có, làm sao có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta liên minh bộ lạc đại sự đây? Ta nhìn, ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Nghe được hồ tộc lão giả lời nói, tuổi còn trẻ hồ tộc nữ tử trong mắt lóe lên một chút vẻ giảo hoạt. Dùng không đến mảnh ngữ tức giận nói ra, Tiểu Tĩnh, ngươi cũng đừng tại trước mặt Gia Gia đùa giỡn thủ đoạn. Gia Gia còn có thể không hiểu rõ cá tính của ngươi sao? Nếu như ngươi không biết Phỉ Thúy Thành tình huống, không muốn đi sứ Phỉ Thúy Thành lời nói, đã sớm phất tay áo tử đi, làm sao có thể còn lại ở chỗ này cùng Gia Gia nũng nịu đây? Nghe được hồ tộc nữ tử lời nói, hồ tộc lão giả mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Gia Gia, ngươi nếu biết tôn nữ tâm tư, như vậy tôn nữ liền không dối gạt ngươi. Ta không muốn gả cho hồ tộc cái kia ngốc đại cá. Ta muốn gả cho một cái người ta thích. Nghe được hồ tộc lão giả lời nói, hồ tộc thiếu nữ mỉm cười, lôi kéo hồ tộc tay của lão giả cánh tay, nhẹ nhàng chập chờn, dùng nũng nịu giọng nói. Tiểu Tĩnh, ngươi phải biết chúng ta hồ tộc lấy trí tuệ mà nổi tiếng. Mặc dù đứng hàng liên minh bộ lạc 9 đại tộc một trong, nhưng sức chiến đấu cực kỳ phía dưới, nhất định phải lôi kéo một cái nắm giữ sức chiến đấu chủng tộc làm chứng bạn, mới có thể giữ vững chúng ta hồ tộc địa vị cùng an toàn. Bởi vậy ngươi nhất định phải gả cho hồ tộc thiếu chủ. Đây là quan hệ đến toàn bộ hồ tộc an nguy đại sự. Tại sao có thể để ngươi tùy ý sở tính trẻ con đây? Nghe được hồ tộc thiếu nữ, hồ tộc lão giả một khuôn mặt vẻ nghiêm túc nói ra. Ta đã biết. Nghe được hồ tộc lão giả lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ nghiêm túc, hồ tộc thiếu nữ nhếch miệng, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nhìn thấy hồ tộc thiếu nữ trên mặt vẻ bất đắc dĩ, hồ tộc lão giả do dự thiếu nữ, chậm rãi nói ra. Tiểu Tĩnh, nghe nói Phỉ Thúy Thành thiếu chủ là một người trẻ tuổi. Ngươi xem một chút hắn nhân phẩm thế nào. Nếu như ngươi cảm giác thích hợp, ta có thể để ngươi gả cho Phỉ Thúy Thành thiếu chủ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Phỉ Thúy Thành nhất định phải thành cho chúng ta hồ tộc chi nhánh bộ lạc, lại biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể giữ gìn chúng ta hồ tộc an nguy. Tạ ơn Gia Gia. Nghe được hồ tộc lão giả lời nói, hồ tộc thiếu nữ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói ra. Nói xong, hồ tộc thiếu nữ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong, âm thầm tưởng tượng lấy Phỉ Thúy Thành thiếu chủ khuôn mặt anh tuấn, cao siêu vũ lực, cường hãn quân đội, uy vũ khí thế, thiếu chủ chính là nơi này nhện hẻm núi. Bên trong sinh tồn lấy số lượng hàng trăm ngàn nhện, một phần trong đó nhện càng là có được cường hiệu kịch độc cùng thực lực cường hãn. dùng ngón tay chỉ phía trước âm u hẻm núi. Liệt Nhật một khuôn mặt vẻ cung kính hướng Dương Phong giải nói ra. Ngươi xác định trong này có một tòa cỡ lớn phẩm chất cao mỏ linh thạch. Nghe được Liệt Nhật giải nói, Dương Phong một khuôn mặt bình thản chi sắc dò hỏi. Thiếu chủ, ta xác định, một năm trước, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc một tên tộc dân, đã từng xâm nhập đến nhện hẻm núi nơi sâu xa, phát hiện một tòa cỡ lớn phẩm chất cao mỏ linh thạch. Chỉ là chúng ta Liệt Nhật bộ lạc không có đủ thực lực thanh trừ nhện trong hạp cốc số lượng hàng trăm ngàn nhện, vì lẽ đó liền không có để ý. Lúc này đây, ta tại nhận được thiếu chủ tìm kiếm các loại mỏ linh thạch sinh cùng chân quý dược liệu nhiệm vụ. Đằng sau, liền phái người lẻn vào đến nhện hẻm núi nơi sâu xa. Cẩn thận thăm dò một lần, xác định bên trong mỏ linh thạch cực lớn số lượng dự trữ cùng phẩm chất đằng sau. Mới dám hướng thiếu chủ hồi báo, nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm. Liệt Nhật một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, tốt, rất tốt, lúc này đây nếu như có thể tìm đến đại hình phẩm chất cao mỏ linh thạch, ta liền dành cho các ngươi Liệt Nhật quân đoàn nhất cấp quân đoàn đãi ngộ. Cũng đem mỏ linh thạch một phần ngàn sản lượng, giao cho các ngươi Liệt Nhật bộ lạc xử lý. Nghe được Liệt Nhật lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng nói ra. Tạ thiếu chủ ban thưởng, chúng ta Liệt Nhật quân đoàn nguyện ý làm tiên phong. Vì thiếu chủ chảm gai phách lịch, thanh trừ nhện trong hạp cốc nhện, Dương Phong vừa mới nói ra, Liệt Nhật liền một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng xin chiến nói. Căn cứ Liệt Nhật hiểu rõ, nhện trong hạp cốc cỡ lớn phẩm chất cao mỏ linh thạch số lượng dự trữ cực lớn. Đủ có thể đủ khai thác ra là mấy vạn ức mai phẩm chất cao linh thạch. Trong đó một phần ngàn cũng đến kinh khủng mấy chục ức khối phẩm chất cao năng lực. Đối với tại bọn họ Liệt Nhật bộ lạc mà nói, là một cái cực kỳ khổng lồ tài phú số lượng. Đồng thời nhất cấp quân đoàn phúc lợi đãi ngộ, đối với tại bọn họ Liệt Nhật quân đoàn mà nói, cũng là một kiện cực kỳ có chuyện lợi. Có điều Liệt Nhật tại nhận được Dương Phong cách xù ban thưởng đằng sau, cũng biết mình nhất định phải làm ra một thứ gì. Không phải vậy coi như Dương Phong không có ý kiến, Dương Phong dưới trướng lớn đem tâm phúc, cũng sẽ đối với bọn họ Liệt Nhật bộ lạc sinh ra ấn tượng xấu, từ đó ảnh hưởng đến bọn họ Liệt Nhật bộ lạc phát triển lớn mạnh. Bởi vậy Liệt Nhật mới sẽ chủ động xin chiến, hy vọng tại nhện trong hạp cốc lập xuống công huân, để Dương Phong dưới trướng tâm phúc lớn đem không nói chuyện nhưng nói. Có thể, lúc này đây liền do ngươi dưới trướng Liệt Nhật quân đoàn làm tiên phong đi. Đồng thời, ta lại phái một chi không người máy bay chiến đấu quân đoàn. Đối với ngươi tiến hành không chung trợ giúp, nghe được Liệt Nhật lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền phóng lên cao, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, mật thiết chú ý nhện trong hạp cốc nhất cử nhất động. Mà Liệt Nhật cùng Dương Vân đám người thì nhanh chóng rời đi, thống lĩnh riêng phần mình quân đoàn đi. Sau nửa giờ, Liệt Nhật xuất lĩnh lấy 30 vạn Liệt Nhật quân đoàn, đi đến nhện hẻm núi lối vào chỗ. Cũng chậm rãi hướng về nhện hẻm núi nơi sâu xa đi. Theo Liệt Nhật xuất lĩnh 30 vạn Liệt Nhật quân đoàn, tiến vào nhện trong hạp cốc, toàn bộ nhện hẻm núi đều xa vào đến một hồi sôi trào bên trong. Vô số cái nhện từ tất cả cái trong huyệt động leo ra, phát ra từng tiếng rít chói tai thanh âm, hướng Liệt Nhật quân đoàn vị trí gấp rút chạy tới. Đối mặt số lượng hàng trăm ngàn các loại nhện, nằm ở Liệt Nhật trong quân đoàn chỗ một vạn tên trường thương tay, nhào nhào giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay công kích mà đến nhện, vô tình bóp lấy cò súng, bắn ra từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, đem từng cái nhện vô tình đánh giết, khiến cho trở thành một bộ băng lãnh tàn thi. Chỉ bất quá, nhận số lượng quá mức, 1 vạn trường thương binh công kích, mặc dù diệt sát đến hàng vạn mà tính nhện, thế nhưng là có càng nhiều nhện, giống như thủy triều hướng về liệt nhật quân đoàn vị trí công kích mà tới. Rất nhanh, phô thiên cái địa, giống như cho đại địa hiện lên một tầng hắc sắc thảm đại lượng nhện, liền công kích đến liệt nhật quân đoàn trong vòng 100 thước. Hơn 3.000 danh thủ cầm súng phun lửa binh sĩ, giơ lên trong tay súng phun lửa, vô tình bóp lấy cò súng. Từng đạo hơn 200 mét dài, 3 mét đường kính vô cùng nóng hỏa diễm trụ, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng về công kích mà đến nhện trên người kích bắn đi. Đem vô số nhện bao trùm, đốt thành cho bụi, súng phun lửa sức mạnh xác thực vô cùng cường đại. Vẻn vẹn một luân phiên công kích, liền thanh không hai trong vòng 100 thước tất cả nhện, đem hắn đốt thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Có điều, nhện trong hạp cốc nhện số lượng quá nhiều, lại không sợ hãi cái chết, không biết sợ hãi. Đối mặt bị đốt thành cho bụi đồng bạn, không có có biến hóa chút nào, vẫn phát ra tiếng rít chói tai. Không muốn mạng hướng về liệt nhật quân đoàn trong phương trận công kích mà đi. Trong chốc lát, số lượng hàng 100.000 nhện liền lướt qua hai khoảng 100 thước, đuổi giết đến liệt nhật quân đoàn trước mặt. Tại liệt nhật quân đoàn 30 vạn võ trang đầy đủ đại quân triển khai kịch liệt chém giết, lập tức chỉ thấy được vô số cái nhện bị từng người võ trang đầy đủ liệt nhật quân đoàn binh sĩ vung động trong tay sắc bén vũ khí, vô tình chém giết, đoạn vỡ thành hai mảnh. Từng người liệt nhật quân đoàn binh sĩ, bị cự hình nhện dùng móng vuốt sắc bén đánh giết, hoặc bị kịch nhện độc rót vào độc tố, toàn thân biến thành màu đen, chúng độc bỏ mình. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô số tiếng rít chói tai thanh âm, tại bên trong chiến trường hỗn loạn vang lên, tại âm trầm trong hạp cốc quanh quẩn, rõ ràng truyền đến Dương Phong cùng với Phỉ Thúy Thành đại quân trong lỗ tai. Lơ lửng ở trên bầu trời, Dương Phong nhìn xem trong hạp cốc chiến trường kịch liệt, cùng với liên tục không ngừng chạy tới chiến trường, mong muốn đem 30 vạn liệt nhật quân đoàn hoàn toàn nhấn chìm nhện thủy triều. Khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Tự động thiên thế giới bên trong lấy ra máy truyền tin, nhàn nhạt hạ lệnh, không người chiến đấu quân đoàn có thể xuất động. Vâng, thiếu chủ, 10 phút đồng hồ đằng sau, 10 vạn không người máy bay chiến đấu đem sẽ xuất hiện tại chiến trường trên không. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, chú đóng ở vừa mới hoàn thành không bao lâu bến cảng trong thành thị một tên sĩ quan phụ tá lớn tiếng đáp lại một tiếng. Tiếp đó nhanh chóng dò hỏi, thiếu chủ, liên minh có sứ giả đến đây cầu kiến ngươi, chúng ta nên như thế nào liên minh sứ giả? Để liên minh sứ giả đến đây nhện hẻm núi đi, tùy tiện liên minh sứ giả kiến thức một chút chúng ta Phỉ Thúy Thành thực lực, cho chúng ta Phỉ Thúy Thành tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Nghe được lời của phó quan, Dương Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói ra. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong lời nói, cái kia tên sĩ quan phụ tá lập tức lớn tiếng đáp lại nói. http://www.sop.com/xt/90316207230303 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.